Chương 1165, 1165, Tần Mộng bạn học. Yến Kinh, trốn đảo nguyên. Thứ bảy buổi sáng, ánh nắng rất tô tờ, hôm nay nhiệt độ không khí có chút tăng lên, liền thổi tới trên mặt do xuân, giống như cu nở dê không có trước mấy ngày như vậy lạnh. Ninh Hoan Tâm lần này bởi vì sớm cho Lưu Văn Na gọi điện thoại, cho nên tiến cư xá thời điểm so với lần trước dễ dàng, mà lại nàng trực tiếp tìm được Lưu Văn Na chủ trạch. Lưu Văn Na nhìn thật sự rất thanh nhàn, đối với Ninh Hoan Tâm đến thăm, nàng cu nở dê không có bất kỳ cái gì bài xích. Tới, Lưu Văn Na mở cửa phòng thời điểm, trên mặt một mực mang theo mỉm cười, hôm nay thời tiết tốt như vậy, khó được ngươi đi theo ta, ha ha, kỳ thật con người của ta không có bằng hữu gì. Lưu Văn Na vừa nói, đi một bên phòng bếp, lại cho Ninh Hoan Tâm lấy ra một bình nước tới. Nàng nơi này là thật sự, thật lâu không có ai tới chơi. Đại Minh Tinh, hôm nay không cần hẹn hò, không cần lên thông cáo sao? Lưu Văn Na đem nước đặt ở trên bàn trà, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Ta chính là cái không làm việc đàng hoàng diễn viên, không tính là cái gì Minh Tinh. Ninh Hoan Tâm lại ngồi ở mình lần trước ngồi cái chỗ kia, nàng nhìn một chút phòng khách cái khác ban công, con kia gọi Tịt Thu Điền chó, lúc này chính ghé vào trên ban công phơi nắng đâu, thuần trắng lông tóc không nhiễm trần thế, nó hít mắt, co do thân thể. Nhìn vô cùng hài lòng. Ngươi lần này tới còn là bởi vì tháng 8 năm 08 sự tình sao? Lưu Văn Na hỏi Ninh Hoan Tâm một câu, lập tức lại có chút bất đắc dĩ nói nhỏ lấy, ta mấy ngày nay, kỳ thật một mực tại hồi ức tháng 8 năm 08 sự tình, thật sự không có gì đặc biệt, khả năng không giúp được ngươi. Không có chuyện, ta kỳ thật chính là tới xem một chút. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lưu Văn Na cười một tiếng, học tỷ ngươi nghĩ không ra cu nở dê không cần gấp gáp, đúng. Học tỷ ngươi biết Chiến Thiên Vũ sao? Cũng là chúng ta Yến Bắc Đại học tốt nghiệp, cùng học tỷ ngươi là một giới, nhưng có phải là một cái hệ Chiến Thiên Vũ? Ngươi nói chính là tài chính hệ cái kia a? Đúng dịp, hắn cùng ta ở một cái cư xá, trước kia đã từng lui tới qua, trước mấy ngày ta còn tại trong khu cư xá gặp qua hắn, lão bà hắn nâng cao bụng lớn, giống như muốn sinh con. Lưu Văn Na nhớ lại một chút, một bên đáp trả, một bên nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, thế nào? Ngươi cu nở dê biết hắn sao ách, kỳ thật ta không biết, nhưng là ta có chút việc muốn tìm hắn tuân hỏi một chút, học tỷ có thể giúp đỡ dẫn tiến sao? Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm cu nở dê có Chiến Thiên Vũ phương thức liên lạc, nhưng là tùy tiện liên hệ hắn, hỏi năm đó Tần Mộng sự tình, chỉ sợ đối phương sẽ có cố kỵ, không chịu nói lời nói thật, hoặc là dứt khoát trầm mặc. Cho nên, Ninh Hoan Tâm mới tìm được Lưu Văn Na, hy vọng trải qua nàng, đến hòa hoãn một chút quan hệ. Hả? Cái này, ta có thể thử một chút, ta có mã số của hắn. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lưu Văn Na nhẹ gật đầu, cầm ra điện thoại di động của mình, tại danh bạ bên trong tìm tìm, tìm ra Chiến Thiên Vũ số điện thoại, về sau Lưu Văn Na liền đứng dậy, đi tới trên ban công đi gọi điện thoại. Ngay tại ban công phơi nắng tịt, nhìn thấy chủ nhân của mình đến đây, lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi rời đến Lưu Văn Na bên chân, tại bên cạnh của nàng dễ chịu cọ sát. Ninh Hoan Tâm ngồi trong phòng khách uống một hớp, nàng hai mắt linh mẫn, dù cho trong phòng khách cũng có thể rất rõ ràng nghe được Lưu Văn Na gọi điện thoại thanh âm, thậm chí bao gồm trong ống nghe truyền đến thuộc về Chiến Thiên Vũ trầm thấp tiếng nói. Lưu Văn Na hỏi hắn hôm nay có thời gian hay không, cùng đi ra ăn cơm, có chút việc mà muốn tìm hắn hỗ trợ. Chiến Thiên Vũ trả lời nói bồi thê tử làm xong sinh kiểm liền có thời gian, cuối cùng, hai người hẹn tại cửa tiểu khu một cái cá nướng cửa hàng. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm.